trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là sinh thần của An Khánh Đế, cho nên lễ bộ đã chuẩn bị từ sớm. Yến tiệc cũng được tổ chức tại Thọ An Cung, được xây dựng từ thời của Tiên Đế, chuyên dùng để đãi khách phiên bang hoặc tổ chức những dịp lễ Tết trọng đại. Đứng trước bức tường khắc 9 con rồng cửu long bích, Tô Y Điềm hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xốc lên tinh thần đối diện với trận chiến sắp tới. Bàn tay nhỏ bị nắm lấy, khớp xương thô to cả vào phần thịt khiến lòng bàn tay chậm rãi nóng lên. Tô Y Điềm giật mình, muốn rút về, lại bị Tiêu Cảnh Hoàng nắm chặt lấy. Đi vào thôi, hắn hờ hững, dường như không nhận ra sự thân mật của hai người. Hoặc giả là hắn chẳng cảm thấy có gì là kỳ quặc. An Khánh Đế ngồi trên long ỷ bằng vàng dòng lót đệm gấm. Bên tay phải ông là Triệu Hoàng Hậu, phía dưới nữa là nhóm phi tần được sủng ái. Hàm Ngọc công chúa một thân hồng y đỏ rực như đóa mẫu đơn tuyệt sắc ngồi bên tay mặt của Triệu Hoàng Hậu. Còn Văn Thục Nhàn thì theo gia quyến của nhà họ Văn vào cung chúc thọ, đang ngoan ngoãn ngồi cùng với Văn Phu Nhân, là chắc phi của Vinh Vương Phủ. Theo lệ, Tô Y Điềm sẽ ngồi ở bàn của Hoàng Thất, bởi vì Lục Hoàng Tử vẫn chưa có chính phi. Huống chi nàng còn một thân phận là huyện chủ được chính An Khánh Đế thân phong. Không ai dám dị nghị khi Tô Y Điềm ngồi ở vị trí cao nhường này, gần như là dưới chân thiên tử. Diệp Thanh ngồi ở góc chéo phía đối diện, bên cạnh các đồng liêu của Đô Sát Viện, mà Tiêu Dật mang danh thái tử, ngồi ở đầu hàng của nhóm công hầu Bá Tử Nam, bên cạnh là cha con Bình Dương Hầu. Buổi tiệc bắt đầu. Sau màn hiến vũ của đệ nhất ca cơ kinh thành là tiết mục trổ tài cá nhân của các quý nữ thế gia. Vẫn là những màn quen thuộc, như đọc thơ, tấu đàn, viết chữ, nhàm chán đến cực độ. Dường như đám quý tộc này quanh đi quẩn lại chỉ có những thứ này để tranh tài cao thấp với nhau thì phải. Vài người liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Tô Y Điềm, bắt đầu muốn lên tiếng công kích. Nhưng ngay từ đầu, Tô Y Điềm đã tỏ rõ bản thân mình chỉ là một nông phụ đến từ trấn Thạch Đầu nghèo khó xa xôi. Từ nhỏ đến lớn ngoài chuyện đồng áng, thêu thùa, buôn bán thì chẳng biết cái gì sất. An Khánh Đế biết rõ điều này, cười từ ái phất tay. Không phải ai cũng giống nhau. Tiểu Điềm Điềm gan dạ can trường, dám liều mình cứu thành. Sao phải so sánh với những tiểu thư khuê các khác chứ? Có lời vàng ý ngọc của thiên tử, đố ai dám khiêu khích ép buộc nàng thể hiện tài năng nữa. Bữa tiệc đi đến phần quan trọng nhất, thái tử Tiêu Dật dâng hiến một đóa thiên sơn tuyết liên ngàn năm có một, chỉ có thể tìm thấy ở đỉnh núi băng cao nhất của dãy Thương Ngân Sơn. Nghe nói có công dụng cải tử hồi sinh. Bình Dương Hầu trịnh trọng nâng lên một khối phỉ thúy được tạc hình một tòa lâu được lấy nguyên mẫu từ Dưỡng Tâm Điện. Không những quý hiếm mà còn vô cùng tinh xảo. Món quà của Văn Thái Phó là một bức tranh đã thất lạc cả trăm năm của một họa sĩ nổi danh từ những triều đại trước. Quả thực hiếm có khó tìm. Còn Tiêu Cảnh Hoàng thì tặng cho An Khánh Đế một bộ giáp mềm được may hoàn toàn bằng vàng, bao gồm áo lót và đôi bao tay bảo hộ. Mặc vào có thể xem như là đao thương bất nhập. Chính ý nghĩa của món đồ này đã cho thấy được tâm tư tỉ mỉ của người dâng tặng. Khi người cuối cùng kết thúc bài diễn văn ca ngợi và đi xuống đài, Tô Y Điềm lúc này lại đứng lên, ra hiệu cho nha hoàn Xuân Nghi đứng hầu đằng sau dâng lên một khay bạc. Trước khi nhận lời tham gia yến tiệc, Tô Y Điềm có trao đổi qua với Tiêu Cảnh Hoàng. Bởi vì chuyện của Trung Ma Ma, nàng không dám tin tưởng và sai khiến người của Vinh Vương Phủ, mong muốn hắn có thể đồng ý cho mình dẫn một người thân cận theo cùng. Tiêu Cảnh Hoàng dễ dàng gật đầu chấp thuận, cho nên Xuân Nghi được Tô Y Điềm đưa vào Vinh Vương Phủ trước một ngày, để cho nha hoàn Mẫn Nhi chuẩn bị y phục cung nữ cho nàng ấy. Bệ hạ, còn của thần thiếp nữa. Tô Y Điềm cất tiếng, sau đó khom lưng bước ra giữa sảnh, cung kính nâng hai tay lên cao. Đây là món quà mà thần thiếp lấy thân phận huyện chủ được bệ hạ phong hào để dâng lên. Cũng là tấm lòng của thần thiếp, cầu chúc bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. An Khánh Đế sờ cằm, âm thầm đánh mắt về phía Tiêu Cảnh Hoàng đang ung dung ngồi thưởng rượu bên dưới. Sau đó cười khà khà ra hiệu cho Lưu Công Công đi xuống nhận lấy. Khay bạc được phủ vải nhung đỏ khiến ai nấy đều tò mò. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mụp sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhen. An Khánh Đế chiều lòng mọi người. Cho Lưu Công Công lật mở ra xem. Trước mặt là một cuộn vải gấm hoa vô cùng sang trọng. Nhìn qua đã biết là hàng chân phẩm. Tô Y Điềm đứng ở dưới đưa tay ra, ý tứ nói, mời hệ hạ. An Khánh Đế cười nhẹ, Lưu Công Công cùng Đại Thái Giám Uông Công Công đồng loạt đi lên, mở cuộn vải gấm hoa ra. Bên trên là bức tranh sơn thủy hữu cực kỳ tình tinh xảo khiến người người kinh diễm. An Khánh Đế đã nghe nói Tô Y Điềm là một tú nương có tiếng ở trấn Thạch Đầu, nhưng lại không ngờ tay nghề của nàng lại đạt đến mức thượng thừa. Thế này, Tô Y Điềm mỉm cười, vẫn còn phần sau đó nàng muốn cho An Khánh Đế nhìn thấy. Bệ hạ có cảm thấy chất liệu có phần dày dặn hơn so với những cuộn vải gấm thông thường không? Quả đúng là có chút khác biệt. An Khánh Đế gật đầu. Bệ hạ lật mặt sau của tấm vải lên xem thử đi. Uông Công Công nghe đến tức thì trở tay một cái. Toàn bộ tấm vải được lật ngược lại. Trên mặt hiển thị hình ảnh một đế kinh nhộn nhịp với bốn cổng thành rộng mở. Chợ Tây đông đúc cùng hàng trăm cửa tiệm lớn nhỏ và phủ đệ nguy nga dưới chân bức tường thành màu đỏ tía. Đây là... An Khánh Đế sửng sốt đến mức không nói thành lời. Không dám giấu gì bệ hạ. Thần thiếp vừa tìm tòi được một phương pháp thêu hai mặt trên cùng một nền vải. Mạo muội muốn khoe tài. Xin bệ hạ chơi chê cười. An Khánh Đế đưa tay sờ vào từng đường kim mũi chỉ. Đôi mắt lập lòe ánh sáng. Bản đồ phòng thủ đế kinh còn không sinh động bằng bức tranh thêu này của Tô Y Điềm. Kỹ thuật thêu hai mặt này còn không phải có liên quan đến vụ án vải hai gia ở Giang Châu mà Tiêu Cảnh Hoàng điều tra suốt mấy tháng qua ư? Vậy mà một nữ tử nhà nông như Tô Y Điềm lại có thể tìm ra được phương pháp đặc biệt này. Tấm vải gấm hoa trên khay như càng thêm nhắc nhở An Khánh Đế về tương lai của Bắc Bình Quốc. Ông không nhịn được mà suýt xoa tán thưởng. Tuyệt, thật là tuyệt, Tiểu Điềm Điềm à, người quả thật khiến trẫm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trẫm tuyên bố, món quà của Trắc Phi Vinh Vương Phủ là thứ làm đẹp lòng trẫm nhất trong buổi tối nay. Nói đi, ngươi muốn gì, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi toại nguyện. Tô Y Điềm nhoẻn miệng cười, ra sức khiêm tốn, thần thiếp không dám, chỉ là chút tài mọn, được bệ hạ công nhận đã là vinh dự lớn lao của thần thiếp. Tiểu Điềm Điềm chớ e ngại, trẫm nói được là được. An Khánh Đế phất tay. Trước nay trong lòng ông vẫn còn áy náy với nàng khi đã tự tiện lôi kéo Tô Y Điềm vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền của các hoàng tử. Nhân cơ hội này, ông càng muốn thể hiện sự yêu ái với Tô Y Điềm, để nàng không bị giới quý tộc thế gia khinh thường. Như vậy, An Khánh Đế mới cảm thấy an ổn trong lòng. Tô Y Điềm thấy An Khánh Đế nặng nặc muốn ban thưởng cho mình. Nàng quyết định hạ xuống một nước cờ cao tay. Hoàng thượng đột ngột hỏi thần thiếp như vậy, thần thiếp khó mà nghĩ ra được. Hay là cho thần thiếp tạm thời gửi gắm nguyện vọng ở chỗ hoàng thượng. Đợi khi nào quyết định xong thì lại vào khẩn xin hoàng thượng tác thành cho. Có được không ạ? An Khánh Đế nghe xong, biết Tô Y Điềm vẫn còn ngại ngần, bèn cười lớn đồng ý. Nhưng mà không biết đến lúc đó hoàng thượng còn nhớ tới lời hứa ngày hôm nay không ạ? Tô Y Điềm ra vẻ ngây ngô nghiêng đầu hỏi lại. Quân vô hí ngôn. Nói xong, An Khánh Đế rút ngọc bội bên hông, ý chỉ cho Uông Công Công đích thân đưa tận tay cho Tô Y Điềm. Khi nào ngươi nghĩ xong, cứ cầm ngọc bội này tiến thẳng vào hoàng cung gặp chấm. Chấm nhất định sẽ hoàn thành ý nguyện của ngươi. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhen. Có lời hứa hẹn chắc nịch của An Khánh Đế. Tô Y Điềm vui mừng khấp khởi khấu đầu tạ ơn rồi trở về chỗ ngồi của mình. Kế hoạch thoát ly của nàng đã hoàn thiện được hơn một nửa chặng đường rồi. Vừa ngồi xuống đệm, ống lấy áo dưới bàn đã bị người kéo lấy. Tiêu Cảnh Hoàng dở quạt, vẻ mặt nhàn nhã tự nhiên lần mò từng ngón tay của nàng rồi bấm mạnh xuống. Ngươi có tâm nguyện nào còn chưa hoàn thành? Nói ta nghe thử. Giọng điệu nam tử trầm thấp quyến rũ như đang mê hoặc bên tai. Những gì hoàng đế hứa hẹn, bổn vương cũng có thể làm cho ngươi. Tô Y Điềm nghiêng đầu nhìn hắn cười nhạt. Thật vậy ư? Tiêu Cảnh Hoàng nhướng mày, khóe môi lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Ta nói được làm được. Dù sao thì, nói đến đây hắn dừng lại một chút rồi ghé sát đến sườn mặt của nàng. Nhẹ nhàng thở một hơi. Bậc quân vương sẽ không nuốt lời. Ta coi như thay mặt An Khánh Đế thành toàn cho ngươi. Tô Y Điềm nhẹ nhàng dịch người ra một khoảng, sau đó gật đầu đầy ý tứ. Phải, đúng là chuyện của ta chỉ có Lục Điện Hạ là giải quyết được mà thôi. Nghe lời này của nàng, đột nhiên sự bất an trong lòng Tiêu Cảnh Hoàng mấy ngày nay tiêu biến nhanh chóng. Quả thật vị trí chắc phi hữu danh vô thực của Tô Y Điềm đã khiến cho nàng chịu nhiều gièm pha. Nhưng bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp để nâng vị cho nàng. Đành để Tô Y Điềm thiệt thòi thêm một thời gian nữa vậy. Ít nhất nàng cũng đã bày tỏ thái độ và mong muốn của mình. Tiêu Cảnh Hoàng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Con người sống trên đời ấy mà, ai cũng có tham sân si. Chỉ cần nắm bắt được đúng trọng tâm vấn đề, ắt chuyện gì cũng có thể giải quyết xong xuôi. Huống chi nữ nhân còn là sinh vật cả tin nhất thế gian. Chỉ cần tình yêu là có thể sống vui vẻ hạnh phúc mãn kiếp. Đúng là kỳ lạ, cũng hết sức ngu xuẩn. Vậy cũng tốt, càng dễ dàng cho hắn điều khiển mà không cần phải nhọc công suy nghĩ tìm cách đối phó. Tô Y Điềm không biết những suy nghĩ này của Tiêu Cảnh Hoàng. Chỉ cảm thấy hắn khoan khoái vô cùng. Một bộ dáng thư thái kèm theo phấn khởi. Không muốn quan tâm thêm đến con người nắng mưa thất thường này. Tô Y Điềm liếc mắt tìm kiếm Diệp Thanh trong nhóm quan viên của Đô Sát Viện. Thấy chàng gật đầu, Tô Y Điềm biết chàng đã có đáp án cho mình. Đang muốn tìm cách rời đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện thân ảnh kiều diễm, tiếng châm cài vang lên leng keng. Kèm theo âm thanh lục lạc trên hài thêu bọc nhung đỏ rực thu hút vài người quay đầu nhìn về phía này. Hàm Ngọc công chúa được đại cung nữ của Rực Khôn cung đỡ đến. Váy áo thướt tha xuất hiện trước mặt Tô Y Điềm. Người chính là Trắc Phi mới nạp vào của Vinh Vương Phủ. Nữ tử họ Tô có công cứu Biện Thành vào đêm giao thừa. Cách chương.